Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 955, Lục Tự Quyết. Nghe được Mạc Thiên Nhất trả lời, Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Cái này cũng là hắn trước đó nghĩ tới. Chính mình công ty tại Lưu Ly thành phố đã là điện thoại di động. Hơn nữa rất nhiều địa phương, liền nơi này lớn nhất công ty Thịnh Thiên công ty giải trí cũng làm cho chính mình cho làm cho đóng cửa. Thế nhưng là hắn công ty phía sau có một cái Hàn Tư Ý vẫn luôn tại tìm chính mình chuyện, mà sau lưng của mình nhưng thật ra là không có cái gì đặc biệt lớn chỗ dựa. Vừa vặn Mạc Thiên Nhất ý nghĩ này vừa vặn cũng phù hợp chính mình ý tứ, không bằng liền làm hắn đi đem cái này sự tình làm tốt. Trương Dương cười ha hả nghĩ đến, để ngươi vừa rồi không nể mặt ta, ta cái này chỉnh ngươi một trận, ngươi dự định làm ai đi làm cái này hình tượng đại sứ? Trương Dương hỏi một câu, dù sao phải có một cái thí sinh tốt nhất, một nam một nữ tốt nhất. Mạc Thiên Nhất nói ra chính mình ý nghĩ, ta đề cử người là Trì Hinh Nhiên cùng Chu Vân Hảo. Trương Dương ừ một tiếng, nghi vấn nhìn Mạc Thiên Nhất. Kỳ thật hắn vừa rồi cũng là Trương Dương nghĩ, hắn chính là muốn nghe xem Mạc Thiên Nhất ý nghĩ. Trì Hinh Nhiên đã là cái thành danh nghệ nhân, nàng có nhất định phen lượng, danh tiếng cũng không tệ. Mạc Thiên đưa một cái ra cái thứ nhất thuyết pháp, Trương Dương nhẹ gật đầu, lời nói này không sai. Ngược lại hỏi, vậy ngươi cái thứ hai ý nghĩ là cái gì? Chu Vân Hảo đang đứng ở sự nghiệp lên cao kỳ, chúng ta lần này ngạch mục đích chủ yếu là vì bồi dưỡng nghệ nhân. Mạc Thiên Nhất trận một chút, tiếp tục nói, Trì Hinh Nhiên vốn chính là rất có khởi sắc một người nghệ sĩ, cái này chỉ có thể tăng lên một chút danh tiếng mà thôi. Nếu như đang lộng một cái có danh tiếng minh tinh, đối với chúng ta tới nói liền không có ý nghĩa gì. Mạc Thiên Nhất nói xong về sau, Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là vì cái gì không chọn Tô Uyển Nhi đâu? Trương Dương đưa ra một cái vấn đề. Uyển Nhi tỷ mặc dù không tệ, thế nhưng là nàng người này quá cao lạnh, không thích hợp. Mạc Thiên Nhất nói xong về sau, đẩy chính mình ánh mắt nói, ta nói như vậy lời nói, Trương lão bản còn có cái gì nghi vấn sao? Trương Dương mặt trên mang tươi cười nói, cũng không tệ lắm, như vậy chuyện này ta liền giao cho ngươi đi làm. Mạc Thiên Nhất nghe thấy lời ấy, khóe miệng giật một cái, hai ngày nữa ta muốn ra một lần xa nhà, công ty trong sự tình đều giao cho ngươi. Trương Dương ngay sau đó lại bổ sung một câu. Mạc Thiên Nhất lần này sắc mặt càng khó coi hơn. Này một cái chớp mắt nói chuyện, người lão bản này liền làm lên vung tay trưởng quỹ. Mạc Thiên Nhất xấu hổ cười một tiếng. Cái này thế nhưng là có ý tứ, bất quá là cùng chính mình nói hai câu nói mà thôi. Như thế nào một cái chớp mắt liền làm thượng vung tay trưởng quỹ? Trương Dương nhìn Mạc Thiên Nhất mặt oán niệm nhìn chính mình. Hắn mỉm cười nói, ta ra ngoài thời gian không dài, rất nhanh liền hẳn là trở về. Mạc Thiên Nhất mắt liếc Trương Dương, quỷ mới sẽ tin ngươi. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác hôm nay Dương ca nói lời, chính mình cũng không thể tin a. Trương Dương nhìn đối phương một mặt chất vấn dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ngươi đây là cái gì biểu diễn? Không tín nhiệm ta đúng hay không? Mạc Thiên Nhất đàng hoàng nhẹ gật đầu nói, không sai. Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, đừng nói ngươi không tin, liền chính ta cũng có chút không tin. Lần này ra ngoài còn không biết sẽ cái gì thời điểm trở về đâu. Không tin thì không tin đi, ta muốn đi phòng làm việc của ta nghỉ ngơi một chút. Trương Dương khoát khoát tay, vội vàng đi phòng làm việc của mình. Chuyện còn lại liền để bọn hắn chính mình đi làm đi. Đi vào văn phòng về sau, Trương Dương trước rót cho mình một ly nước, đem nước đặt ở trên bàn của mình. Hắn nhắm mắt lại, lại một lần nữa tiến vào hệ thống không gian, tìm một cái cường thân kiện thể biện pháp. Trương Dương tại hệ thống không gian trong đi dạo, Nam Nam tự nói, chú ý dưới ngươi không may điểm. Lần này ngươi nếu là đi ra ngoài, tốt nhất có thể lưu cái 150 vạn không may điểm. Hệ thống lúc này nhắc nhở một câu, ta đã biết, vậy đổi một cái 30 vạn tả hữu a. Trương Dương nhẹ gật đầu, chính mình ý thức bắt đầu ở hệ thống không gian trong tìm kiếm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Dương tìm mấy cái cường thân kiện thể công pháp. Trương Dương nhìn thật lâu, lấy ra một cái công pháp nói, chính là cái này, lục tự quyết, cổ đại lưu truyền tới nay. Huấn luyện phương thức thì là thổ nạp làm chủ. Hơn nữa chủ yếu nhất một chút chính là cường hóa thân thể nội bộ tổ chức cơ năng. Thông qua hô hấp dẫn đường, đầy đủ gây ra cùng điều động tạng phủ tiềm ẩn năng lực. Trương Dương lựa chọn môn công pháp này nguyên nhân chủ yếu là hắn có thể cùng chính mình thất thương công pháp hỗ trợ lẫn nhau. Hơn nữa còn có thể đem trước đó ngũ cầm hí không có làm được sự tình. Tại đi huấn luyện một lần, trước đó ngũ cầm hí chủ yếu là vì cường thân kiện thể. Hơn nữa chủ yếu là tứ chi cường hóa. Thế nhưng là cái này lục tự quyết thì là cường hóa thể nội. Trương Dương nhớ tới như vậy đi liên hệ thất thương công pháp thời điểm. Chính mình cảm giác thân thể đều phải hư mất. Đem cái này lục tự quyết liên hệ tốt. Nói không chừng liền có thể khắc chế cái kia thất thương công pháp. Hơn nữa cái này lục tự quyết thì là cần 30 vạn không may điểm đổi. Như vậy, chính mình còn thừa lại 150 vạn không may điểm. Cùng chính mình dự tính kết quả đồng dạng, làm xong quyết định về sau. Trương Dương bắt tay đặt ở cái kia lục tự quyết trên người nhẹ nói. Đổi, đột nhiên trước đó, trong đầu một đạo bạch quang hiện lên, mà lần này nhưng không có cái gì chuyện xưa xuất hiện. Trương Dương suy tư một chút, đoán chừng là bởi vì cái này lục tự quyết là theo cổ đại vẫn luôn truyền thừa. Sở dĩ chỉ là một cái tập hợp, cũng không có ai đi đặc biệt viết qua. Sở dĩ không có những ký ức kia. Ngay sau đó Trương Dương trong đầu xuất hiện một chút chính mình xưa nay không biết đến nội dung. Phàm hành khí, lấy mũi nạp khí, lấy miệng phun khí. Hơi mà đi chi danh nói dài hơi thở, nạp khí có một, bật hơi có sáu, nạp khí một vị hút vậy, bật hơi sáu người vị thổi, hô, ha ha, a, suỵt, si, đều là dài hơi thở bật hơi chi pháp. Lục tự quyết là một loại thổ nạp pháp, nó là thông qua si, a, hô, suỵt, thổi, ha ha sáu cái chữ khác biệt phát âm khẩu hình. Răng môi tiếng nói dùng sức khác biệt, lấy khiên động khác biệt tạng phủ kinh lạc khí huyết vận hành. Trương Dương trong đầu học tập những chuyện này, rất nhanh chính mình hô một hơi. Tại lần này hô hấp trong lúc đó, hắn cảm giác chính mình thân thể một cái bộ vị có vẻ như bị mở ra bình thường. Thoải mái dễ chịu vô cùng, Trương Dương có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể cơ năng thay đổi. Mặt trên không tự chủ được phủ lên tươi cười. Chính mình lần này là không lỗ. Buổi sáng ngày mai chính mình huấn luyện một lần. Nói không chừng trước khi đi, chính mình thất thương công pháp có thể tại học nhất chiêu. Vừa vặn cho chính mình dùng phòng thân. Như vậy cười ha hả nghĩ đến rời khỏi hệ thống không gian. Không kịp chờ đợi ngồi xếp bằng tại ghế sofa trên. Để cho chính mình đi luyện tập một lần lục tự quyết. Sáu cái hô hấp về sau, Trương Dương cảm giác chính mình thân thể dễ chịu rất nhiều. Hắn đứng dậy, đi hai bước, bước chân cũng nhẹ nhàng một chút. Quá tuyệt, Trương Dương cao hứng nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,